LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, để cho ngươi bò đi ra ngoài. Ánh Thúy Sơn Trang là một mảnh xa hoa khu biệt thự. Dương Phố Hoắc đưa cho Tô Minh một căn biệt thự sang trọng ở nơi này. Chỉ bất quá bởi vì xây dựng thời gian cũng không có bao lâu. Hơn nữa, khu biệt thự loại địa phương này, người bình thường căn bản liền tiếp xúc không đến. Cho nên giống như Lâm Ánh Trúc, cho dù là trong tay có hai cái tiền lẻ chủ cho thuê nhà, đều chưa nghe nói qua cái chỗ này. Thậm chí cái kia tướng mạo tục tằng chủ cho thuê nhà vẫn còn ở trong lòng suy tư một chút. Bất quá suy nghĩ hồi lâu dường như đều chưa từng nghe qua cái tiểu khu này. Sau đó chủ cho thuê nhà cũng liền không nghĩ nhiều nữa rồi. Tâm nói không chừng là tiểu tử này tùy tiện biên ra địa phương đâu. Bất quá tài xế xe taxi lại biết cái chỗ này. Dù sao cũng là vào Nam ra Bắc. Lái xe taxi nếu như ngay cả địa điểm cũng không biết. Đây chẳng phải là quá lúng túng. Yes sir tương đương chỉ nghe tài xế xe taxi đồng ý một tiếng. Lập tức chợt đạp cần ga xe liền xông ra ngoài. Nói thật trong lòng hắn rất kỳ quái. Người này từ bằng hộ khu loại địa phương này đi ra. Kết quả lại muốn đi Ánh Thúy Sơn Trang, cái biệt thự này. Trước sau chênh lệch khó tránh khỏi có chút lớn. Bất quá tài xế xe taxi cuối cùng vẫn là không nhịn được trong lòng mình nghi hoặc. Ngược lại với hắn mà nói kiếm tiền là được. Từ nơi này đi một chuyến Ánh Thúy Sơn Trang. Ít nhiều cũng phải là 100 khối tiền A. Ước chừng hơn 40 phút. Tài xế đem xe chậm rãi lái vào Ánh Thúy Sơn Trang. Tốc độ xe từng bước trở nên chậm. Tài xế đại thúc lúc này quay đầu nói rằng. Xe có thể lái vào đi không? Rất rõ ràng hắn cũng chưa từng tới loại này đề phòng xâm nghiêm xa hoa khu dân cư. Tô Minh trực tiếp nói. Hướng bên đi. Phía trước có một cái kiểm tra. Tới đó dừng xe một chút. Đi tới chỗ kiểm tra thời điểm. Tô Minh trực tiếp đem trên người mình thẻ nhà móc ra. Ngày đó từ Dương Phố Hoắc trong tay nhận lấy một hồi. Tô Minh vừa lúc vẫn để ở trên người cũng không có cất đi. Ngày hôm nay có đất dụng võ. Phụ trách kiểm tra bảo vệ cửa hạch thật một cái Tô Minh thẻ cửa. Xác định hắn là nơi này hộ gia đình. Lập tức liền cung kính cho đi. Mặc dù bảo an hầu như chưa có xem qua người nào nghiệp chủ ngồi taxi. Đi qua chỗ kiểm tra. Lâm Ánh Trúc hai chị em ánh mắt chung quanh quét ngoài cửa sổ. Hai người ai cũng không dám lên tiếng. Bất quá cái kia chủ cho thuê nhà lúc này sắc mặt biến thành nhỏ bé có một chút mất tự nhiên. Hắn có ngốc cũng có thể nhìn ra nơi này là xa hoa khu biệt thự. Không nghĩ tới Tô Minh dĩ nhiên thật có thể đi qua nơi này kiểm tra. Chẳng lẽ hắn thực sự có nhà ở chỗ này? Chủ cho thuê nhà trong đầu bất thình lình toát ra ý nghĩ như vậy. Bất quá lập tức lắc đầu đem cái ý nghĩ này ném ra não hải. Hắn nhưng không tin phổ thông Tô Minh có thể có như vậy khu nhà cấp cao. Nơi này khu nhà cấp cao. Đừng nói là Tô Minh. Sợ rằng một ít phú nhị đại cũng mua không nổi a. Dù sao nơi đây đều là động hơn 1 tỷ nhà ở. Chủ cho thuê nhà nhịn trong lòng mình lo lắng. Chỉ trong chốc lát, dựa theo Tô Minh chỉ thị. Xe taxi đại thúc chạy xe đi tới Dương Phố Hoắc đưa tặng cái kia biệt thự sang trọng. Trả xong tiền, Tô Minh trực tiếp xốc lên một cái cặp. Đối với Lâm Ánh Trúc hai chị em nói rằng, bất quá tại mở sân cửa thời điểm, Tô Minh gặp tương đối chuyện lúng túng. Bởi vì hắn không có mở cái cửa này. Lần đầu tiên thao tác có điểm không thích ứng. Kết quả hết thảy rơi vào cái kia chủ cho thuê nhà mắt chung. Lập tức lo âu trong lòng theo gió tản đi. Tâm nói tiểu tử này ngay cả môn cũng sẽ không mở. Không thể nào là phòng ốc của hắn. Tiểu tử này tuyệt đối đang ba xạo tương đương. Hừ, muốn cùng ta giả vờ trang bức. Ngươi còn non một chút. Chấm ngoặc kép, chủ cho thuê nhà dùng khinh bỉ nhãn thần nhìn thoáng qua Tô Minh. Trong lòng ở trong tối tự tính toán. Đợi lát nữa làm như thế nào đem Tô Minh cho chọc thủng. Oa tắc, tại Tô Minh dưới sự dẫn dắt, đoàn người đi vào Tô Minh cái này trong khu nhà cao cấp. May là Lâm Ánh Trúc tỷ đệ hai người đã tại trong lòng nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh rồi. Kết quả sau khi đi vào, vẫn là không nhịn được sợ hãi than một tiếng. Điều này thật sự là quá hào hoa. Hai người đều bị trong khu nhà cao cấp xa hoa kinh động. Đặc biệt ở quen bằng hộ khu cái loại này phá nhà. Kết quả chợt thấy được loại này sang trọng biệt thự. Đơn giản là một cái thiên một cái địa. Trong đó phản thực sự là quá. Dù là cái kia tướng mạo tục tằng chủ cho thuê nhà có chút tiểu tài sản. Chứng kiến trong biệt thự cảnh tượng một hồi. Cũng không khỏi bị kinh hãi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Rất khó tưởng tượng nơi đây dĩ nhiên sẽ có phòng ở như vậy xa hoa. Hai người các ngươi về sau thì ở lại đây à. Muốn ở đâu trong căn nhà này thì tùy ý chọn. Phương diện khác hẳn là đều có đủ. Tô Minh tiến nhập biệt thự một hồi. Trực tiếp đối với Lâm Ánh Trúc hai chị em nói rằng. Lâm Ánh Trúc có điểm khiếp sợ. Rất rõ ràng không nghĩ tới tự mình một ngày có thể tại trong phòng như vậy ở. Đây cơ hồ là trong mộng sự tình. Làm vì một nam hài tử Lâm Hạo sẽ không Lâm Ánh Trúc nghĩ nhiều như vậy. Với hắn mà nói có thể có địa phương tốt ở đó chính là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy Lâm Hạo trực tiếp hưng phấn mà nói rằng. Tô Minh ca, nơi này gian phòng ta có thể tùy tiện chọn sao? Đương nhiên là có thể. Tô Minh nở nụ cười nói rằng. Một mình ngươi ngủ hai phòng đều có thể. Tùy ngươi. Ngược lại Tô Minh không có ở nơi này dự định. Lâm Ánh Trúc hai chị em ở nơi này. Mười mấy phòng ngủ rất rõ ràng đủ rất rộng rãi. Hừ, xem Lâm Hạo cái này vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn. Tướng mạo tục tằng chủ cho thuê nhà lập tức liền khó chịu. Hừ lạnh một tiếng lập tức mở miệng nói. Tiểu tử, đây không phải là nhà của ngươi à. À hát, Tô Minh lộ ra một bộ tương đối có ý biểu tình. Cố ý hỏi, tại sao nói vậy? Cái này còn có vì sao? Chủ cho thuê nhà sắc bén nói rằng, ngươi đi soi gương nhìn mình một chút, nhìn ngươi có điểm nào giống như là người có tiền mua loại này nhà sang trọng. Mau nói thật a, nhà này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ngươi cùng người khác mượn tới vẫn là ngắn hạn cho thuê? Tướng mạo tục tằng chủ cho thuê nhà lúc nói chuyện vẫn còn cố ý nhìn về phía Lâm Ánh Trúc. Đối với Lâm Ánh Trúc nói rằng, tiểu tử này tuyệt đối là gạt người. Ta khuyên các ngươi nhanh lên dọn đi. Nói không chừng tiểu tử này ngay cả tiền thuê nhà cũng không có giao đâu. Ngươi phải biết rằng loại này nhà sang trọng tiền thuê nhà. Không phải là các ngươi có thể thừa nhận được. Chủ cho thuê nhà một bộ vì Lâm Ánh Trúc tốt bộ dạng. Mà Tô Minh thì ha ha nở nụ cười. Lập tức nói rằng, thực sự là thật ngại quá. Thật đúng là ngươi suy nghĩ nhiều. Nhà này chính là của chính ta. Ngươi có thể xong rồi à. Chủ cho thuê nhà căn bản cũng không tin Tô Minh có thể có biệt thự như vậy. Tiếp tục vẻ mặt trào phúng đối với Tô Minh nói rằng. Ngươi còn muốn mạnh miệng tới khi nào? Ngươi nếu có thể mua được biệt thự như vậy. Lão tử bò đi ra ngoài. Đây chính là ngươi nói. Tô Minh nghe nói như thế một chút cũng không có bị hù. Bởi vì hắn đã nghĩ kỹ đánh như thế nào mà. Trực tiếp đem giấy tờ ra là được. Vì vậy Tô Minh mở miệng nói. Ngươi chờ một chút, ta sẽ để ngươi bò đi ra. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.